Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 8, như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện, xa hài trong ảo cảnh. Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm nhanh chóng xuyên toa xa hài. Làm sao, xa càng ngày càng nhiều, căn không phân rõ phương hướng. Cái này xa hài, tựa như không có nhật nguyệt. Không có phương hướng, một mảnh tối tăm, cho người ta vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Oanh, oanh, oanh, Vương Hùng lần lượt đem từng đầu độc xà đánh bay. Làm sao xà rất rất nhiều. Huyễn cảnh, dù sao cũng nên có cái lối ra a, dù sao cũng nên có chút sơ hở a. Thế nhưng là, cái này xà hải huyễn cảnh không, thậm chí đều cảm giác không thấy. Thời gian đều đang nhanh chóng xói mòn. Phổ thông độc xà, tự nhiên không làm khó được Vương Hùng. Có thể, không dừng đừng độc xà. Dần dần nhượng Vương Hùng hơi mệt chút. Chủ yếu nhất là, Vương Hùng còn muốn bảo vệ Lam Ly Diễm. Vương Hùng tiếp tục như vậy không được. Ngươi có không có pháp bảo gì đối phó những độc xà này? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Giờ phút này, Lam Ly Diễm trên thân cũng bắn lên đại lượng máu rắn. Nhìn qua có chút chật vật, Vương Hùng cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế huyễn cảnh. Nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể bốn phía độc xà vẫn như cũ chen chúc mà đến. Nhượng hai người chỗ thành vòng xoáy trung tâm. Pháp bảo, cái này đi theo cung điện. Vương Hùng lật tay lấy ra một cái cung điện. Cung điện có đại lượng trận pháp. Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm bước vào trong đó. Ngoại giới độc xà nhanh chóng công kích. Ầm ầm, vẻn vẹn một chút thời gian, cung điện liền phá toái. Nơi này độc xà uy lực cự đại, rất nhiều đều đạt tới thiên tiên chi lực. Nhưng, mỗi lần Vương Hùng giết chết độc xà, lại không cách nào thu nạp chúng nó huyết dịch cùng tiên nguyên. Nhượng Vương Hùng không chiếm được bổ sung. Vương Hùng một trận bất đắc dĩ, đi theo cung điện không được. Vương Hùng lại lấy ra mấy cái hộ cháo hình pháp bảo. Làm sao, nơi này độc xà quá nhiều, mà lại đều có trí tuệ. Thậm chí, có chút thế mà có thể đoán được Vương Hùng ý nghĩ. Các loại pháp bảo, trận pháp, những độc xà này thế mà có thể đảo mắt tìm tới pháp bảo mắt trận. Tìm tới một số chính mình bố trận sơ hở chi địa. Nơi này xa, thế mà có thể xem thấu ta bố trí. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Cái này muốn thế nào phòng bị những độc xà này? Chỉ có không ngừng xuất thủ. Có thể, chính mình cũng sẽ mỏi mệt a. Ba, vào thời khắc này, Vương Hùng tay cầm vội vàng, từ chữ vật giới chỉ bên trong mang ra một cái kim sắc thư sách. Thư sách rơi xuống đất, nhất thời, bốn phía vọt tới độc xà tựa như đột nhiên biến trong suốt đứng lên. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Phàm là tới gần nơi này quyển sách độc xà, đều chậm rãi biến mất. A, đây là cái gì? Lam Ly Diễm nhặt lên quyển sách ngạc nhiên nói. Lam Ly Diễm nhặt lên quyển sách, sở hữu phóng tới Lam Ly Diễm độc xà, dần dần đều biến mất, là Tô Định Phương mang đến thần bí tăng nhân cho ta. Kim Cương Kinh, Vương Hùng ngạc nhiên nói, Kim Cương Kinh, cái này có thể khắc chế huyễn cảnh. Lam Ly Diễm lộ ra một tia không hiểu, Vương Hùng nhìn kỹ một hồi, lộ ra một cỗ vẻ kỳ quái, cái này quyển sách. Ta lúc trước nhìn qua, không có cái gì đặc thù a, cũng là phổ thông trang giấy, phổ thông chữ mặc, không có một chút hiếm lạ đồ, vật. Làm sao, không có hiếm lạ đồ, vật, vậy cái này độc xà vì sao vô pháp tới gần? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, văn tự, bên trong văn tự, cho ta xem một chút. Vương Hùng nhất thời ngạc nhiên nói, Lam Ly Diễm đưa qua. Vương Hùng nhanh chóng lật động, hôm đó thần bí tăng nhân cho Vương Hùng thời điểm, Vương Hùng thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không phải là cái gì tu luyện công pháp, ngược lại giống như là giảng đạo lý sách. Lúc đó Vương Hùng còn cổ quái, này tăng nhân đưa chính mình giảng đạo lý sách làm gì? Vương Hùng liền không có nghĩ sâu vào, giờ phút này nhìn kỹ, nhất thời nhìn ra trong sách huyền diệu. Vương Hùng đến cũng là người thông tuệ, đặc biệt tại ngộ tính phương diện, càng là khác thường tại thường nhân thiên phú. Nếu không, như thế nào tập hợp thiên hạ hồn tu công pháp, sáng tạo ra đỉnh cấp bạch hổ luyện dương đồ đây? Giờ phút này, dụng tâm qua nghiên cứu cái này Kim Cương Kinh, nhất thời ở trong đó nhìn thấy một số thiên địa chí lý. Nhất thời một trận kinh động như gặp thiên nhân, như là ta nghe, một Phật tại bảo vệ quốc, chi thụ cho cô độc viên, cùng thi đấu đồi chúng, 1250 người đều. Lam Ly Diễm một câu đọc lấy, Lam Ly Diễm còn niệm không ra cảm giác gì, mà Vương Hùng ngộ tính, lại tựa như nhìn thấy một cái huyền diệu hình ảnh. Trong tấm hình, nhất tôn Phật Đà đang cấp vô số tín đồ giảng đạo. Giảng đạo thời khác, địa dũng kim liên, thiên tán Phật quang, một loại cực kỳ thịnh đại giảng đạo hình ảnh. Nhượng Vương Hùng nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vương Hùng đọc lên sau cùng kinh văn, đọc lên thời khác, Vương Hùng bỗng nhiên có loại đốn ngộ cảm giác. Lam Ly Diễm nhìn Vương Hùng thời điểm, tựa như nhìn thấy Vương Hùng sau lưng, bỗng nhiên toát ra vạn trượng kim quang. Kim quang, Vương Hùng, phía sau ngươi có kim quang vạn trượng. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, ngay tại lúc đó, tại Sa Hải huyễn cảnh một nơi nào đó, thần bí tăng nhân khoanh chân ngay tại chỗ, vô số độc xà vờn quanh đứng dậy, nhè răng trợn mắt, nhưng không có một đầu dám lên trước một bước. Thần bí tăng nhân cũng không có nhúng tay bốn phía. Tại Vương Hùng đốn ngộ này một sát na, thần bí tăng nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo lợi hại ngộ tính, Kim Cương Kinh, ngắn ngủi mấy ngày, ngươi liền lĩnh hội Kim Cương Kinh huyền diệu. Phật môn, có lẽ sẽ bởi vì ngươi quang đại. Thần bí tăng nhân kinh ngạc nói, thần bí tăng nhân kinh ngạc, cũng không biết, Vương Hùng không phải dùng mấy ngày lĩnh hội Kim Cương Kinh, mà chính là vẻn vẹn vừa mới cẩn thận chu đáo một hồi. Liền lĩnh hội, Lam Ly Diễm kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, mà Vương Hùng tựa như trong nháy mắt hiểu thấu đáo cái gì. Giờ phút này, nhìn bốn phía Sa Hải huyễn cảnh thần sắc cũng không giống nhau. Vương Hùng, ngươi vừa rồi sau lưng kim quang vạn trượng, ngươi thấy sao? Lam Ly Diễm hỏi, kim quang vạn trượng, ngươi hoa mắt đi. Vương Hùng lộ ra một tia cổ quái, phía sau mình khi nào toát ra kim quang vạn trượng? Là thật, Lam Ly Diễm nhất thời cau mày nói. Vương Hùng khẽ nhíu mày, ngươi không có hoa mắt, vậy ta làm sao không có phát hiện? Bất quá, bây giờ không phải là nói những khi này, đợi ta phá cái này huyễn cảnh đi. Ngươi biết như thế nào phá giải cái này huyễn cảnh? Không tệ. Cái này Kim Cương Kinh trong giảng rất rõ ràng, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ a, ảo tưởng tùy tâm sinh, những độc xà này vì cái gì có thể tìm tới ta vừa mới bày trận sơ hở? Vì cái gì có thể tìm tới ta pháp bảo trận nguyên? Đó là bởi vì ta nội tâm bán ta, những độc xà này không phải trận pháp hình thành, mà là chúng ta tâm sinh ra. Vương Hùng giải thích nói, a, chính chúng ta nội tâm sinh ra độc xà huyễn tướng. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, đúng vậy a, cái này huyễn cảnh thế giới chỉ là dẫn đạo tác dụng thôi. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Phá, Vương Hùng lấy tay nhìn trời một điểm, oanh cách, trong hư không bỗng nhiên rơi hạ một đạo kinh lôi. Kinh lôi vừa ra, lôi điện vạn trượng, trong nháy mắt đâm sáng toàn bộ thiên địa. Đây là lôi điện, ngươi làm sao triệu hoán đến? Lam Ly Diễm mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng có thể thao túng cái này huyễn cảnh hay sao? Còn có thể thi pháp, dẫn động thiên tướng, ở chỗ này, không phải là không thể sử dụng ngoại lực sao? Thậm chí thiên đạo, linh khí đều không có a. Ta mới vừa nói, đều là trong chúng ta tâm sinh ra. Trong chúng ta tâm có thể sinh ra độc xà, sinh ra lôi điện lại như thế nào? Ha ha, huyễn cảnh thôi, tính được cái gì, ta chỉ cần thầm nghĩ, nó liền muốn phá. Vương Hùng lại lần nữa một điểm, oanh tạch tạch tạch, vô số lôi điện bạo phát, ùn ùn kéo đến độc xà đột nhiên biến trong suốt đứng lên. Ba, sóng, sóng, sóng, tựa như bọt khí nổ tung, vô số độc xà liền quỷ dị như vậy phá vỡ. Tiếp theo độc xà tiêu tán trống không, nơi xa thần bí tăng nhân đứng dậy, bốn phía độc xà tự nhiên toàn bộ biến mất, nhìn lấy chỗ xa xa Vương Hùng phương hướng, thần bí tăng nhân lộ ra vẻ mỉm cười. A-di-đà Phật, Vương Hùng, quả nhiên cùng Phật môn hữu duyên, có lẽ ngày sau, Phật đạo thành tựu, còn cao hơn ta, thần bí tăng nhân vô cùng hài lòng cười nói. Một chỗ khác, Tị Tâm cùng Xà Xuất chiến đấu. Tại cái này trong ảo cảnh, Tị Tâm cùng Xà Xuất tu vi quỷ dị đạt tới nhất trí. Tại lần lượt xà đường đấu pháp bên trong, Xà Xuất thế mà chậm rãi rơi xuống hạ phong. Không có khả năng, ngươi làm sao so với ta còn mạnh hơn? Xà Xuất cả kinh kêu lên, bởi vì ta tu luyện là chính tông vạn xà lệnh. Ngươi chỉ là học gia lông a. Tị Tâm lại là lộ ra một tia kích động, Xà Xuất trừng mắt, tiếp theo lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Này vạn xà lệnh, là ta Đông Tần Hoàng Đình. Tị Tâm cũng là hừ lạnh một tiếng. Oanh, hai người một lần chạm vào nhau, các lùi về sau, chỉ là Xà Xuất rời khỏi khoảng cách, là Tị Tâm gấp ba không thôi. Hỗn đàn, Tiểu Đông Tây, ngươi hiểu vạn xà lệnh công pháp thì có ích lợi gì? Các loại gia huyễn cảnh, ngươi tu vi còn kém ta vô số, nhìn ta đến lúc đó như thế nào giết chết ngươi? Xà Xuất lộ ra dữ tợn nói. Tị Tâm sắc mặt âm trầm, hừ, ta trước tìm Vương Hùng, giết chết Vương Hùng lại triệt hồi huyễn cảnh, lại bắt ngươi vật nhỏ này. Xà Xuất hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền muốn ly khai. Dừng lại, Tị Tâm một tiếng gầm thét. Cái này xà hải huyễn cảnh bị Xà Xuất từng tế luyện, tự nhiên đối với Xà Xuất có lợi. Chính mình bởi vì vạn xà lệnh mới cùng Xà Xuất đấu tương xứng. Hoàng thượng nhưng không có vạn xà lệnh a. Tị Tâm muốn ngăn cản, nhưng Xà Xuất tốc độ quá nhanh, đảo mắt đến chân trời, đang chờ muốn tìm tầm Vương Hùng lúc, oanh cạch, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, kinh lôi vừa ra, vạn xà hoảng sợ, nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ta xà hải huyễn cảnh, làm sao có chút không ổn định? Xà Xuất biến sắc, oanh tạch tạch tạch cạch, ba ba ba, liên tiếp lôi hưởng phía dưới. Từng đầu độc xà thế mà tan thành bọt nước tiêu tán. Vừa mới còn ùn ùn kéo đến độc xà, biến mất trong nháy mắt trống không. Cái gì? Không có khả năng. Ai có thể phá ta huyễn cảnh? Người nào cũng không thể. Xà Xuất cả kinh kêu lên. Oanh két, lại là một tiếng ngập trời lôi hưởng. Liền thấy, xà hải huyễn cảnh thế giới, thế mà bị từ không trung xé mở. Xé mở một cái cự đại lỗ hổng, vô số ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ xuống. Ánh mặt trời chiếu xuống rơi trong nháy mắt, toàn bộ huyễn cảnh thế giới thế mà chậm rãi tiêu tán. Hư giữa không trung, vang lên Vương Hùng thanh âm, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vương Hùng thanh âm vang vọng toàn bộ vỡ nát huyễn cảnh thế giới, khiến toàn bộ huyễn cảnh sụp đổ tăng tốc. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vô số huyễn cảnh triệt để tiêu tán trống không. Mà Vương Hùng cũng trong nháy mắt trở lại Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Lam Ly Diễm giật mình, kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, chính mình còn đứng lấy vị trí cũ, không hề động qua một bước. Ông, ông, ông, Trường Thanh Điện hạ bách quan, sở hữu khách mời cũng là run lên, toàn bộ thanh tỉnh xuống tới, kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Rắn đâu? Chẳng lẽ vừa rồi ta đang nằm mơ? Ta không phải là bị xà ăn sao? Làm sao? Làm sao còn đứng ở chỗ này? Một bước cũng không động tới. Ta cũng vậy, ta bị xà hải bao phủ. Thế mà không có việc gì. Ta mới vừa rồi là sinh ra ảo giác. Ta là làm một giấc mộng. Vừa rồi thật đáng sợ. Ta đến bây giờ còn đang phát run. Ngoặc kép, vô số quan viên, vô số khách mời, vô số dân chúng đều giật mình bừng tỉnh, không khỏi nhìn lấy hết thảy. Tiếp theo nhìn về phía Vương Hùng, bởi vì tất cả mọi người biết, sau cùng này tan rã toàn bộ huyễn cảnh thanh âm, đến từ Hoàng thượng, là Hoàng thượng phá huyễn cảnh. Vương Hùng còn đứng tại chỗ, từ Vương Hùng lĩnh hội Kim Cương Kinh một khắc, liền xem thấu hết thảy, chính mình còn đứng tại chỗ, mà trong tay mình, càng là nâng ngự tỷ phía trên. Có Đông Tần Hoàng Đình sở hữu bách tính vừa mới cầu nguyện đến chúc phúc. Còn có tất cả bách tính 3% lực lượng. Đông Tần Hoàng Đình thực lực quốc gia chỉ hội tụ ở ngự tỷ bên trong. Vương Hùng nâng ngự tỷ, cảm thụ được này ngập trời lực lượng. Một cái tay khác nắm lấy cự khuyết kiếm. Vương Hùng quay đầu, nhìn về phía nơi xa ngoài thành xà xuất. Xà xuất kinh sợ không thôi. Ngươi phá ta huyễn trận, đây chính là ta xà xuất đảo, cho ngươi hủy, đây chính là tiếp thiên bất chu sơn thạch sinh ra huyễn cảnh. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá ta huyễn cảnh. Nhìn phía xa nhai tí đều nứt xà xuất, Vương Hùng trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ sát ý trong nháy mắt phun ra ngoài, vô số dân chúng còn chưa lấy lại tinh thần. Còn đang sợ hãi bên trong. Vừa rồi, nếu không phải hiểu thấu đáo Kim Cương Kinh, phá huyễn cảnh, hôm nay bách tính chỉ sợ muốn có vô số chết tại trong ảo cảnh. Coi như thế, cũng có vô số dân chúng giờ phút này tâm lý bị thương. Mà trước mắt, kẻ cầm đầu còn tại trở thành kêu gào. Xà xuất, hôm nay mặc kệ người nào đến vì ngươi cầu tình, đều vô dụng. Hôm nay, ngươi tất cần chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, ngữ khí rét lạnh trong bỗng nhiên một nắm cự khuyết kiếm. Đồng thời, thân thể run lên bần bật, dữ tợn Vương Hùng đem ngự tỷ Trung Đông Tần quốc thế. Dẫn vào thân thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.